99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1685, chương 1695, gặp quỷ một dạng. Cuối cùng còn không phải thích đến ghê gớm. Quả thật, Lệ Cận Nam một câu trở thành sự thật. Tại Tần Thư Họa bệnh nằm trên giường thời điểm, Diệp Du Du nâng cao bụng lớn đẩy người tâm địa chiếu cố. Chuyện này làm cho các nàng triệt để trở thành người một nhà. Tự nhiên, đây đều là nói sau. Vân Chấn mùa hè, luôn luôn Khang Thành muốn thoải mái nhiều. Diệp Thiến Thiến duỗi lưng một cái, thật dài ngáp một cái, kéo lấy dép lê đi bên ngoài tưới hoa. Đầy sân hoa, thật sớm sáng sớm nụ hoa chớm nở, hết sức xinh đẹp. Diệp Thiến Thiến còn buồn ngủ, quần đùi áo đuôi ngắn áo ngủ rúng gió. Diệp Chấn Hoa vừa mới đi bên ngoài trở về, nhìn thấy con gái như vậy uể oải bộ dáng, tiếng cười, giống kiểu gì? Gia gia ngươi lại muốn cười ngươi. Gia gia hắn lúc đầu ưa thích cười, cũng không phải cười ta. Ngươi thiếu oan uổng ta. Diệp Thiến Thiến lại ngáp một cái, nói: "Cha, ngươi không có việc gì nuôi nhiều như vậy hoa làm gì? Lại không tốt nhìn, mùi vị nặng chết người rồi. Chỗ nào khó coi, ngươi đây là cái gì ánh mắt a?" Diệp Chấn Hoa không phục, "Du Du lúc trở về đều nói nhìn rất đẹp đây. Ngươi xem một chút cái này hoa hồng, ngươi xem một chút cái này hoa nhài, lớn lên tốt bao nhiêu a? Không dễ nhìn, mùi vị lại nặng." Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ khoát tay áo, "Mỗi ngày còn muốn như vậy tưới hoa, quá phiền toái, có phải hay không không nghĩ tưới? Không nghĩ mau cút." Diệp Thiến Thiến lập tức tinh thần, đem tưới nước bình hướng Diệp Chấn Hoa trong tay đưa một cái, nói: "Cha, ngươi làm vườn siêu cấp đẹp, ta đi chơi. Uy, ăn điểm tâm hay không?" "Không ăn rồi." Diệp Thiến Thiến hướng trong phòng một chuỗi, tiếp lấy đổi một bộ quần áo, tiếp lấy nhảy đến ra cửa. Quê quán không khí là tốt, một đầu xuyên đến khuê mật phòng đồng đồng địa phương, lại không nhìn thấy người. Diệp Thiến Thiến la lớn: đại đầu đồng ngươi ở đâu? Đại đầu đồng, đại đầu đồng, hô cái gì hô, hô cái gì hô, gọi hồn a." Bên trong truyền đến một cái khác cô gái trẻ tuổi thanh âm. Tiếp theo từ bên trong đi tới một cái bé gái. Phòng đồng đồng cùng Diệp Thiến Thiến là đồng học, một dạng lớn, nhưng là Diệp Thiến Thiến đi Khang Thành làm việc, mà phòng đồng đồng lại là điển hình ăn bám tộc. Không bỏ đi được phụ mẫu, đành phải ở quê hương mở ra một quán ăn nhỏ. Sinh ý không tính đặc biệt tốt, nhưng là kiếm lời cái ấm no là tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn thấy Diệp Thiến Thiến, phòng đồng đồng lập tức mặt đen lên xông lại. Diệp Thiến Thiến lui về phía sau co rụt lại, lập tức cảnh giác nói: "Đại hiệp xin dừng bước." Đại hiệp bị gọi hồn làm cho mất hứng. "Ai, đại hiệp ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thưởng miệng kem ăn đi." Phòng đồng đồng quả thực muốn đem nàng bóp chết, nói: "Còn có mặt mũi muốn kem, bản thân đi lấy." "Được rồi, tạ ơn đại hiệp." Diệp Thiến Thiến đi bắt một đầu đắt nhất que kem hướng trong miệng nhét. Phòng đồng đồng xem xét, lập tức đuổi theo nàng. Có thể Diệp Thiến Thiến đã sớm tay mắt lanh lẹ tới phía ngoài vừa chạy đi. Cười hì hì nhìn xem bên này, thỏa mãn liếm láp kem. Chỉ là, vừa mới liếm láp kem, xa xa nhìn thấy một cỗ chưa bao giờ thấy qua tao màu vàng xe hướng bên này bắn tới. Phòng đồng đồng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tao màu sắc. Chờ mắt nhìn xem chiếc xe kia đang từ từ hướng về bản thân cửa tiệm. Xem xét biết là sinh ý đến thăm, chỉ Diệp Thiến Thiến, nói: "Chờ một chút lại thu thập ngươi." Có thể cái kia tao màu vàng xe dừng lại, rất nhanh liền xuất hiện một tấm đẹp trai kim quang lóng lánh bên mặt. Phòng đồng đồng nhất thời ở giữa con mắt đều sáng lên. Nam nhân kia đi xuống xe, cao to dáng người, đoan chính thẳng tắp xuyên qua, thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, phong độ hơn người, tâm giống như là bỗng chốc bị thần tình yêu mũi tên bắn tới. Phòng đồng đồng hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này, chẳng lẽ là truyền thuyết nam thần? Có thể Diệp Thiến Thiến,